Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mùi hương này quen thuộc, giống với mùi của Ngôn Tử Tịnh. Bị ép vào tường, hai tay cô bị hắn áp đảo, không tài nào kháng cự được. Ngay lúc cô đang say mềm nên sức của cô như mèo cào vậy, đến đôi mắt cũng mở không nên. Bị hắn ta làm bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lạc Ân Huyên chính là không biết người này đang định làm gì. Nhưng khi bị hắn cưỡng hôn, cô mới phản ứng dữ dội. Tên khốn này, nụ hôn đầu của cô. Cô đã dành dụm bao năm nay, chỉ muốn trao nụ hôn này cho một mình Ngôn Tử Tịnh. Vậy mà giờ đây, trong một phút say, cô đã bị cướp mất. Không chịu được nữa, khóe mắt cô bắt đầu nhỏ lệ, cánh tay vùng vẫy trong vô thức. Kinh tởm thật, tên này chính là vô liêm sỉ, cầm thú không tính người. Rõ ràng cô đã vùng vẫy như vậy mà vẫn không ngừng nụ hôn. Cô cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng. Cánh tay vẫn vùng vẫy không ngừng. Hắn nhìn thấy cô khóc liền ngừng lại. Cô không muốn hắn hôn sao? Ghét hắn đến vậy sao? Đúng, chính là hắn, Ngôn Tử Tịnh, người đã kéo tay cô đi. Hắn chỉ muốn cho cô một bất ngờ vì hắn sắp phải đi rồi. Nhưng không ngờ rằng cô lại phản kháng hắn mạnh mẽ đến vậy. Xin lỗi, đã làm phiền em rồi. Lạc Ân Huyên cố mở mắt nhìn xem đó là ai. Nhưng đến khi thấy được bóng lưng của Ngôn Tử Tịnh, cô liền siêu vẹo chạy đi. Người hôn cô chính là hắn. Không sai, chính là hắn. Lạc Ân Huyên vui sướng đến nỗi khóc không ra tiếng. Hắn vừa chủ động hôn cô, vậy mà cô... Không sao, như vậy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Tử Tịnh, đợi em. Cô cố gắng mở to mắt chạy theo hắn. Nói chạy cũng không phải, vì đứng không vững nên cô bám vào tường mà đi. Ngôn Tử Tịnh lặng người quay lại. Không phải cô vừa từ chối hắn sao? Sao lại kêu hắn? Trêu đùa tình cảm của người khác vui lắm sao? Đến khi hắn quay lại thì không thấy người đâu. Nhìn xuống đất mới biết cô đã say đến độ không biết trời đất ra sao. Vậy lúc nãy có lẽ cô tưởng hắn là ai khác nên mới phản kháng như vậy. Hy vọng suy nghĩ của hắn là thật. Ngôn Tử Tịnh chạy nhanh lại, đỡ cô dậy đi ra khỏi quán bar, bắt xe đi thẳng về nhà. Tiểu Kỳ đi tìm hắn nãy giờ, đến khi hắn lên xe đi mất thì mới tức giận, dậm mạnh chân xuống đất. Khốn kiếp, cái con Lạc An Huyên đó, dám cướp Ngôn Tử Tịnh của ả. Ả định sau buổi tiệc kết thúc sẽ chuốc cho hắn say rồi đưa vào khách sạn, vậy mà lại bị Lạc An Huyên phá hỏng hết kế hoạch. Không sao, lần này không được thì lần khác. Tiểu Kỳ nhếch môi, liếc nhìn chiếc xe taxi rồi trở lại buổi tiệc với mọi người, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, hắn khóa cửa cẩn thận rồi bế cô về phòng. Gương mặt hắn lúc này không còn lạnh lùng như trước, mà rất dịu dàng và ấm áp. Đặt nhẹ cô xuống giường, hắn ngồi đấy, ngắm nhìn cô một cách say đắm. Hắn cũng chẳng biết bản thân đã thích cô từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc lên 5 tuổi. Lúc đó hắn đã rất hiểu chuyện, còn cô thì rất ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu. Chịu không được nữa, hắn khum người hôn nhẹ vào môi cô một cái. Hắn dường như không muốn rời khỏi đôi môi cô một chút nào, cứ như có thuốc mê vậy, làm người ta đắm chìm trong đó không lối thoát. Cảm giác ấm áp từ môi truyền đến, Lạc Ân Huyên khẽ mấp máy đôi môi. Cô vẫn nằm im đấy, chỉ là hơi nhúc nhích cục cựa, để cho tư thế nằm trở nên thoải mái. Hắn tưởng cô tỉnh dậy, liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi. Vẫn đứng yên ở đấy, hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Trông cô lúc ngủ thật dễ thương và yên bình. Qua đêm nay thôi, hắn sẽ không bao giờ được gặp cô nữa. Khuya hắn sẽ phải đi sớm, vì sợ luyến tiếc cô mà không muốn rời đi. Như vậy hắn làm sao chịu nổi. Trước khi trở về phòng của mình, hắn cẩn thận đắp lại chăn cho cô, sau đó hôn nhẹ vào trán cô một cái, xong mới chịu rời đi trở về phòng của mình. Tạm biệt em, người con gái anh yêu. Nhớ là phải đợi anh đấy. Đến lúc khi anh trở về, anh sẽ theo đuổi và cầu hôn em. Em thật sự rất yêu anh. Ngôn Tử Tịnh. Lạc Ân Huyên lẻm bẻm nói. Biết rõ bản thân không biết uống rượu, vậy mà còn dáng uống cho bằng được. Nhưng nhờ đấy mà cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net